Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 414, chuyện muốn làm hay không? Góc chuyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, phòng hóa trang, Du Phi phàm tại dưới chợ thủ Mạn Ni, đang chậm gì gì dùng trà. Thời điểm danh khả vào, cô ta đã hóa trang tốt, ngay cả quần áo đều đã đổi tốt. Dương Mộ Nho nhìn thấy danh khả, lập tức ôn hòa cười cười. Hô, danh khả tiểu thư đến đây. Tới, đến chỗ này ngồi. Danh khả nhìn Du Phi phàm liếc mắt một cái, mới đón nhận ánh mắt của ông. Chậm rãi bước đến cạnh ông, tại chỉ thị của ông ngồi. Chấm, Dương đạo tìm ta có việc sao? Trong nhà Nam Ngọc xảy ra việc gấp, chạy về Tây Lăng, bộ phim này cô ấy chụp không được. Chúng ta thương lượng, nghe nói Phi Phàm cùng cô rất quen. Phi Phàm cũng nguyện ý cho cô thử xem nhân vật, cô cho rằng thế nào? Dương Mộ Nho nhìn chằm chằm mặt cô, cẩn thận quan sát đến biểu tình của cô. Danh khả vốn là sửng sốt, lại là lập tức đứng lên, nhìn ông, cũng nhìn Du Phi Phàm, một chút bất an. Tôi không quay phim, làm sao có thể, Vũ Yêu, đúng là nhân vật nữ số 2. Lúc trước chính là vì kiểu người này bao nhiêu người chèn phá đầu tới tham gia tuyển tú. Hiện tại Nam Ngọc có việc gấp rời khỏi, như thế nào khiến cho cô bỏ ra diễn rồi hả? Chính là phân biệt đối xử, hoạt động tuyển tú còn có cái Á quân A, không quan hệ. Bộ dáng xinh đẹp như vậy, người xem có thể xem nhẹ rất nhiều Đông Tây. Du Phi Phàm đem cái chén giao cho Mạn Ni, nhìn danh khả, tôi không phải cái ý tứ kia, cô là người mới, nói cô kỹ thuật diễn tốt cũng là nịnh hót, chỉ cần nền tốt là được, kỹ thuật diễn thứ này có thể bồi dưỡng. Cô ta nói chuyện đại lượng trực tiếp, cho dù danh khả trong lòng vốn đối với cô ta có ý kiến. Nói thế này cũng tìm không ra nửa điểm tật xấu, vô duyên vô cớ để cho cô biểu diễn nữ số 2. Nhân vật trọng yếu như vậy, cô một chút tư tưởng cũng không có chuẩn bị. Việc này, phải hỏi ý kiến tập đoàn đế quốc bên kia đi. Cũng không phải cô thật sự một chút cũng không muốn. Ai không muốn a? Chỉ là thật sự không có tư tưởng chuẩn bị. Đầu tư lớn như vậy để cho cô tới diễn nữ số 2. Cô có dũng khí chính mình lại vẫn không có tỉnh ngủ còn. Cảm giác đang trong giấc mộng. Trước quay phim thử nhìn xem. Du Phi Phàm xoay người, tại dưới sự trợ giúp của Mạn Ni tiếp tục trang điểm lại. Lời này, xem như kết thúc cái đề tài này, vì thế danh khả bị mang đến trang điểm thay quần áo. Tiếu Thương ở bên ngoài đợi một hồi lâu, chờ đến đợi không được danh khả ra ngoài, về sau vẫn lại là nhịn không được vụng trộm tiến vào. Du Phi Phàm đã rời khỏi phòng hóa trang, ở bên ngoài nghỉ ngơi. Nhìn thấy chuyên gia hóa trang trang điểm cho danh khả, vừa hỏi mới biết được thì ra Du Phi Phàm tiến cử để cho danh khả diễn nhân vật Vô Ưu. Trách không được giữa trưa không thấy được Nam Ngọc, thì ra là về nhà đi. Cô nghĩ nghĩ, mặt mày nhất thời phát sáng lên. Nói như vậy, cậu có thể trải qua màn huỳnh quang xuất hiện tại tất cả rạp chiếu phim Đông Lăng. Thậm chí cuộn phim còn có thể truyền bá đến Đông Phương quốc tế đi. Khà khà, cậu muốn nổi danh rồi. Một khi cuộn phim truyền ra, hình nhân xinh đẹp như vậy, tuyệt đối sẽ trở thành đối tượng mỗi cái tạp chí lớn tranh nhau chú ý cô ấy. Cô ấy muốn thành vi đại minh tinh rồi. Này thật là, bánh thịt trên trời rơi xuống nha. Cậu thực cảm thấy được chứ? Danh khả vẫn là có phần không quá có thể tiếp thu tới đây. Từ bị thông báo để cho quay phim thử. Đến bây giờ đổi quần áo hóa trang tốt, cả người đều có chút hôn mê, hoàn toàn vẫn chưa tỉnh lại, này đều đã chuyện gì nha, cực kỳ mặc danh kỳ diệu phải hay không, sợ cái gì, cho dù diễn được không tốt, làm bình hoa cũng là không tệ, Tiếu Tương mới không lo lắng, so sánh giống cô như thế, cô ấy mừng thay cho cô sắp hết lên, cơ hội tốt như vậy, cô như thế nào có thể buông tha, cậu xem. Cô ấy cầm lấy gương một bên tiến đến trước mặt cô. Xem, mỹ như vậy, diễn cái nữ số 2 dư giả. Án tớ nói, cho dù cho cậu diễn nữ chính cũng không có gì không thể. Chính là thua ở nhân khí mà thôi. Nếu không, khuôn mặt này, dáng người này, làm sao bại bởi Du Phi Phàm rồi hả? Danh Khả trái lại không có bất luận cái tâm tư gì muốn cùng Du Phi Phàm tranh nữ chính. Đừng nói đi tranh đoạt, chính là bỗng nhiên đưa cho cô còn không dám loạn tiếp, đầu tư quá lớn, cô không nghĩ muốn lấy tiền bạc Bắc Minh Dạ tới tát nước. Biểu diễn nhân vật phụ yêu, cô cảm thấy được chính mình không có năng lực này. Tớ nói như thế nào Nam Ngọc không thấy nữa. Thì ra là có người vì biểu diễn nữ số 2 đem cô ấy cho đá đi. Cửa phòng hóa trang, mấy bé gái bỗng nhiên tràn vào. Ánh mắt Đào Tử đi tuốt ở đằng trước khinh thường rơi vào trên người Danh Khả. Bĩu môi nói, xem ra có hậu trường chính là bất đồng. Các ngươi đều đã cẩn thận một chút. Không có việc gì nghìn vạn lần đừng đắc tội với người ta. Bằng không, quản ngươi có phải cố gắng trận đấu đi đến một bước này hay không? Chỉ cần người ta mất hứng, tùy thời có thể đem ngươi đá đi. Mấy bé gái phía sau tất cả vẻ mặt khinh thường, nhưng dám nói vẫn lại là không nhiều lắm. Một cái trong đó đã đi tới, từ trên bàn trang điểm đem một lọ son môi cầm lên. Sợ hãi nhìn Danh Khả một cái. Nhỏ giọng nói, thực xin lỗi, Danh Khả tiểu thư, ta chỉ là bỏ đi son môi ở trong này, ta cầm lập tức đi. Dứt lời, không đợi Danh Khả phản ứng kịp, xoay người rời đi xa, rời khỏi phòng hóa trang, liền không có trở về quá, là thật tới bắt son môi, chỉ là không cẩn thận nghe được Đào Tử nói. Đối với Danh Khả cũng sợ hãi dâng lên. Lời người đáng sợ, là thật, Danh Khả không nói lời nào, đem gương Tiếu Tương đưa cho cô thả xuống, đứng lên liền muốn đi ra ngoài, Tiếu Tương vội vàng đi theo, Danh Khả nên muốn đi quay phim thử, mặc dù Dương Đạo bên kia còn không có tới thúc giục. Nhưng nếu phòng hóa trang có người muốn dùng, các cô cũng không lưu lại nói chuyện phiếm, như thế nào, bị ta nói hai câu, chột dạ sao? Đào Tử tựa hồ một chút còn không sợ thế lực sau lưng Danh Khả. Rất nhiều cái bé gái khác xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Người nào cũng không có hỗ trợ khuyên nửa câu. Danh Khả vẫn là không hề để ý Đào Tử. Cùng Tiếu Tương cùng nhau đi ra cửa. Đào Tử lại tại thời điểm cô đi tới cửa. Bỗng nhiên một bước tiến lên. Để sát vào cô nhẹ giọng hỏi. Người đem San San giấu đâu rồi hả? Các ngươi là không phải, giết, Danh Khả nghiêng đầu, nhìn cô ta một cái ánh mắt thật bình tĩnh cũng cực kỳ bình thường. Đào Tử nhìn thấy nhất thời đáy lòng một trận cảm giác mát. Da đầu cô ta tê dần, cư nhiên tại ánh mắt đây bị dọa đến rút lui vài bước. Mãi đến Danh Khả cùng Tiếu Tương trò chuyện với nhau thật vui đi xa. Cô ta mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhất thời phản ứng kịp. Tiện nữ nhân kia đem cô ta đùa giỡn rồi. Giết người, cô nào dám, Đông Lăng là cái địa phương pháp trị. Cho dù thế lực sau lưng cô cường hãn nữa, Bắc Minh Dạ cũng bất quá là người làm ăn mà thôi. Huống chi cô chỉ là tình nhân Bắc Minh Dạ, nữ nhân dùng tiền mua tới chơi đùa. Một cái đại thương nhân làm sao có thể vì loại nữ nhân không sạch sẽ này đi giết người. Cô ta là vờ ngớ ngẩn. Mới có thể bị cô dọa đến. Nhưng Danh San thật sự không thấy nữa. Còn có mấy người kia. Danh San trước nói mời bọn họ giúp đỡ. Sau cư nhiên cả đám đều liên hệ không được. Trái lại Danh Khả còn có thể nghênh ngang xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chuyện vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Danh San cùng mấy người kia rốt cuộc đều đã đi đâu rồi hả? Chẳng lẽ thật sự bị Bắc Minh Dạ khóa? Thậm chí. Giết, cô ta dùng lực vỗ vỗ ngực chính mình, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, không có khả năng, không có khả năng bị giết, nhất định là bị tiện nữ nhân kia tiêu tiền tìm địa phương khóa. Kia, cô ta muốn hay không báo nguy, có thể tưởng tượng lại cảm thấy được loại chuyện này rất không có khả năng. Có phải San San cùng bọn họ chạy chỗ nào chơi hay không? Kia, San San cho cô vài thứ kia. Còn muốn làm ra tới để cho mọi người xem hay không? Tiện nữ nhân kia ở trước mặt bất cứ người nào đều đã biểu hiện nhu thuận như thế. Để cho tất cả mọi người cho rằng cô là ngoan ngoãn. trên thực tế cũng sớm đã là tàn hoa bại liễu, không sạch sẽ ai cũng có thể làm chồng rồi. Cô ta thực muốn nhìn một chút sau khi khuôn mặt cô rối trá bị xé rách khuôn mặt kia có bao nhiêu đẹp. Chuyện, rốt cuộc muốn làm hay không? Cách chương.